Chương 474, cổ quái. Hắc Long trong mắt ngậm lấy tức giận, bởi vì giống như Chu Phàm nói như vậy, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong nàng xác thực không làm gì được Chu Phàm. Ngươi cũng không cần quá tức giận, dù sao ta làm lên thuyền người, đừng nói số tuổi thọ ít đến thương cảm, liền xem như số tuổi thọ dài, thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy, ai biết ta có thể sống bao lâu. Chu Phàm cười an ủi. Hắc Long nộ khí hơi giải, nàng nghĩ thầm đây quả thật là có đạo lý, lên thuyền người đều là một chút đoạn mệnh loại, nàng làm gì tức giận như vậy, người cuối cùng không phải Long, cái này Long thần huyết không có khả năng thông qua giao phối di chuyển xuống dưới. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, coi như người này chết, trong cơ thể hắn Long thần huyết có khả năng bị người đề luyện ra lại dùng tại những người khác trên thân. Bất quá liền xem như dạng này, cái kia dùng người không có lý do QNZ vừa lúc tu luyện phí huyết, trừ phi người này vậy ngươi hướng thuyền thể, không được đem Long thần huyết cùng phí huyết chuyển cho bất luận cái gì sinh linh. Hắc Long quyết định đem cái này lỗ thủng bổ sung. Ngươi cho ta 500 đầu lớn sáng trùng, ta lập tức thể. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói. Dựa vào cái gì? Hắc Long nhìn hằm hằm hắn, tên chó chết này lại dám bắt chẹt nàng, dựa vào cái gì ta vô duyên vô cớ muốn thể? Chu Phàm hỏi lại. Nếu là ngươi không thể, về sau đừng nghĩ từ bản tọa nơi này được bất kỳ vật gì. Hắc Long trong lời nói mang theo uy hiếp. Thế nhưng là ta từ ngươi nơi đó có được đồ vật, đều là ta dùng sám trùng đổi lấy, ngươi cũng không phải miễn phí cho ta, trước đó cho Long thần huyết thời điểm, cũng không có nói không thể truyền nhân. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, nếu như ngươi không muốn giao dịch, vậy cũng chớ giao dịch. Tùy ngươi. Hắc Long suy nghĩ một chút bỗng nhiên từ bỏ, nàng quay người không tiếp tục để ý Chu Phàm. Uy, ngươi thật không suy tính một chút, chỉ cần 500 đầu lớn sám trùng. Ta liền sẽ không đem phí huyết hoặc Long thần huyết những vật này dạy cho bất luận cái gì sinh linh. Chu Phàm ở một bên quên lơn. Giống như Long thần huyết vật chân quý như vậy, lại muốn từ thân thể ngươi rút đi ra, vậy chỉ có một khả năng, trừ phi ngươi chết, vì lẽ đó tại ngươi trước khi chết bản tọa đều không cần lo lắng. Về phần sau khi ngươi chết, bản tọa nếu có thể thoát khốn, tự nhiên sẽ có biện pháp tra rõ việc này, ngươi sẽ đem Long thần huyết truyền đi. Con kia khả năng chuyển cho ngươi coi trọng người, chờ bản tọa thật phát hiện có người này, bản tọa liền sẽ liền hắn trên dưới cửu tộc một tên cũng không để lại. Hắc Long tỉnh táo nói, nhưng là muốn là ngươi ra không được, Long thần huyết nói không chừng liền sẽ tại trong nhân loại đơ ý trùy hệ nở lại xuống dưới. Chu Phàm lại là nói như thế. Bản tọa nếu là ra không được, vậy việc này liền không cần đến bản tọa tới quan tâm. Hắc Long trả lời, dù sao như thế nào chuyển, cũng chính là một phần Long thần huyết mà thôi. Chu Phàm không còn gì để nói, xem ra đầu này Hắc Long là đột nhiên triệt để nghị thông suốt, nhìn thấu không xoắn suýt vấn đề này. Chu Phàm chỉnh lý tối nay được thu hoạch, bất quá hắn rất mau nhìn ăn mặc có son phấn áo ngực gỗ lim hộp có chút mẩn người. Không phải hắn lên cái gì hèn mọn suy nghĩ, mà là hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Hắn nghĩ tới son phấn tính cách còn có trước đó cái kia thất thải tình thạch đùa ác, hắn liền có chút không rét mà run. Cái này áo ngực rất có thể có vấn đề, chí ít tuyệt sẽ không là cái gì phổ phổ thông thông thiếp thân quần áo, dù sao có thế tử hôi hà câu lên đồ vật trừ lên thuyền người còn ai vào đây son phấn. Đối điểm ấy khẳng định QNZ lòng dạ biết rõ, thế nhưng là nàng vẫn là đem cái này áo ngực ném sông. Cái này sợ không phải cái gì cùng loại thất thải tình thạch cao y chu NZ loa y kia cạm bấy, thậm chí rất có thể là tại hắn lên thuyền về sau, son phấn mới ném xuống, đây là vì hắn mà thiết lập cạm bấy. Ta muốn giám định vật phẩm. Chu Phàm vội vàng hướng Hắc Long no y giám định vật phẩm tại Hắc Long trước đó thể trợ giúp phạm vi bên trong. Hắc Long không cách nào cự tuyệt, nàng chuyển qua đầu dô nở dê tới. Ngươi muốn giám định cái gì dưới cái nhìn của nàng. Tối nay Chu Phàm không có cái gì cờ ơn nở giám định đồ vật. Sau đó Chu Phàm dơ lên cái kia gỗ lim hộp, thay ta giám định cái này. Hắc Long đương nhiên biết gỗ lim trong hộp chứa là vật gì, nàng tức giận nói. Ngươi hôn đả này là đang đùa bỡn bản tọa sao? Một đầu áo ngực có cái gì tốt giám định cũng không có, ta chính là nghĩ giám định một cái. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Hắc Long lúc này mới ý thức được cái gì, nàng lấy đi giám định lớn sám trùng phí tổn cầm lấy gỗ lim hộp, đem đầu kia phấn hồng áo ngực lấy ra, đặt ở móng vuốt bên trong vỏ nha vỏ, trên mặt nàng lộ ra vẻ quái dị. Có phải là có vấn đề gì? Chu Phàm hỏi. Ừm. Hắc Long điểm nhẹ đầu rô nở dê. Nàng một mặt không tình nguyện, không muốn nói ra đến, nếu là người này không có muốn nàng giám định, vậy hắn nói không chừng phải ngã nấm mốc. Đầu này trong áo ngực có huyền cơ, đơn giản tới nói, cái kia gọi son phấn người dẫn đạo tại trên đó thiết trí một cái ẩn nấp trận pháp. Hắc Long không thể không nói ra tới. Trận pháp này đến tột cùng có làm được cái gì? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, là hắn biết không có đơn giản như vậy. Thật sự là thật là nguy hiểm, nếu là hắn đần độn đem đầu này áo ngực mang đi ra ngoài, nói không chừng lại phải mắc lửa. Cái kia trận pháp rất đặc thù, bình thường không phải rất lợi hại tu sĩ đều khó mà nhìn ra. Hắc Long lại nghiêm túc quan sát. Nàng không biết trận pháp này danh tự, nhưng có thể xuyên thấu qua cái kia che giấu trận văn tới suy đoán tác dụng. Cực kỳ lăng lệ cắt chém chi ý xem một hồi Hắc Long tán một câu, đây là một cái ẩn chứa đặc thù pháp tắc cắt chém trận pháp. Cắt chém trận pháp Chu Phàm hơi sững sờ, như thế nào phát động nàng thiết lập gợn nước làm trận pháp chốt mở, chỉ cần là nước dung dịch đều có thể phát động, bất quá cái này cắt chém chi ý mặc dù lăng lệ, nhưng phạm vi không khỏi quá nhỏ một chút, nếu như phát động lúc, nhiều nhất liền là cắt đứt nhân loại một bàn tay chiều dài. Hắc Long trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn cảm thấy dưới thân có chút phát lạnh, son phấn nữ nhân này thật tiện. Hắn lại liếc một chút còn chưa hiểu tới Hắc Long, cái này Hắc Long thật đúng là đơn thuần, bất quá hắn chưa hề nói phá. Không đến bao lâu, Chu Phàm liền mang theo hắn đồ vật rời đi Hôi Hà không gian. Chu Phàm vừa đi, trên thuyền nháy mắt trở nên thanh lánh rất nhiều. Hắc Long một đôi hoàng kim đồng tử lạnh đến như băng thiên tuyết địa tầng dưới chốt nhất hàn băng, nàng đầu tiên là căm tức nhìn ba y cái cần câu. Bất quá nàng không có đối ba y cái cần câu làm cái gì, chỉ là dùng một cặp móng, chụp vào bong tàu, đem bong tàu cầm ra từng đầu có thể thấy rõ ràng vết cào. Các người đám này hèn hạ vũ khí, khẳng định là đối bản tọa Long Thần Huyết sớm có dự mưu, bằng không sẽ không như thế trùng hợp câu lên kia bản phí huyết. Hắc Long giận không kềm được phủi đi lấy bong tàu. Không có kia bản phí huyết, không giải quyết thai hoàng ẩm, ai dám dung hợp Long Thần nhất tộc Long Thần Huyết? Cái này căn bản liền là một cái âm mưu, nàng còn đần độn hướng bên trong nhảy, cái này khiến trong nội tâm nàng kìm nén một buồn lửa giận. Nàng chán ghét âm mưu, nếu là ở bên ngoài ai dám đối nàng đùa nghịch nhỏ mọn như vậy, nàng khẳng định sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Cứng rắn bong tàu bên trên sắc bén vết cào càng ngày càng nhiều. Nàng tựa hồ muốn chiếc thuyền này bong tàu to mở đến nhao nhuẹt mới bằng lòng bỏ qua. Sương mù xám hướng trên thuyền tụ đến, trở nên càng ngày càng đông đúc, chỉnh con thuyền cũng bị sương mù xám che giấu. Hắc Long cảm nhận được uy hiếp, còn sót lại nửa cánh mở rộng ra, đã lởm chởm mà đông đúc cánh xương như sắc bén đao nhọn, hoàng kim đồng tử hiện hiện đủ để thiêu đốt thế gian hết thể lửa giận. Ngươi tên chó chết này, cầm tù bản tọa, hiện tại còn dám uy hiếp bản tọa. Ngươi tới Nha Long Thần nhất tộc uy nghiêm không cho phép nàng có bất kỳ lùi bước. Sau đó sương mù xám cuốn sạch lấy hướng nàng vọt tới, đưa nàng cái kia to lớn thân rồng triệt để che quấn. Hắc Long cái kia nổi giận tiếng từ sương mù xám bên trong truyền tới, chấn động đến như gương mặt sông lên từng tầng gợn sóng.